Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, cuồng phong trục điệp. Triệu Lộ Tây nhìn đến nhiều người như vậy đợi ở chỗ này, trong nội tâm đều muốn chửi má nó. Ai cũng biết Trương Dịch luôn luôn điệu thấp, cho tới bây giờ không ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Cho nên Từ Bình lúc đó liên hệ nàng thời điểm, cũng nhấn mạnh chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Thế nhưng là không có cách nào. Triệu Lộ Tây tại Thịnh Ảnh danh khí quá lớn. Nàng vô luận xuất hiện tại chỗ nào đều sẽ khiến như thế một đống liếm cẩu cùng người qua đường vây. Xem, Ngô Phong, Trầm Khoát Hải, Chu Lỗi, còn có mặt khác ba vị. Ta chỉ là tới xem một chút phong cảnh mà thôi. Mời đừng như vậy được không? Còn có, ta cũng không thích loại này dung tục đồ vật. Nếu như các ngươi cho là ta là loại nữ nhân này, cái kia ta muốn ta và các ngươi cũng không có gì để nói nữa rồi. Triệu Lộ Tây trong nội tâm tuy nhiên hận không thể mắng chửi người, có thể là vì bảo trì nàng hoa khôi hoàn mỹ hình tượng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Nàng một bên nói, một vừa đưa tay một áp sát tóc, lộ ra tinh xảo vành tai cùng trắng nõn cái cổ. Mấy cái kia nam sinh nhất thời ánh mắt đều nhìn thẳng, thậm chí có mấy cái còn nuốt nước miếng một cái. Lỗ Tấn tiên sinh nói đúng, chỉ cần là nhìn đến trần trụi lộ ở bên ngoài da thịt, liền sẽ liên tưởng đến lõa thể, sau đó liên tưởng đến hạnh giao. Nói chung bọn họ khi nhìn đến Triệu Lộ Tây cái kia trắng nõn cái cổ thời điểm, trong đầu đã cùng nàng sinh 100 đứa bé a. Nghe được Triệu Lộ Tây, mấy người cũng không hề rời đi, ngược lại là tình chân ý thiết cho thấy tâm ý của mình. Lộ Tây, ta chỉ cần có thể ở chỗ này nhìn một chút ngươi liền tốt, sẽ không quấy rầy đến ngươi. Ngươi ưa thích lá phong thật sao? Ta có thể đi California vì ngươi hái tới đẹp nhất lá phong. California lá phong lại lớn lại trắng. À không, lại lớn lại xinh đẹp. Lộ Tây, ta sẽ dùng hoàng kim vì ngươi chế tạo một mảnh lá phong. Xích kim mới có thể chứng minh ta đối với ngươi yêu thương. Lộ Tây, chấm ngoặc kép. Lộ Tây, chấm ngoặc kép. Triệu Lộ Tây cảm giác tê cả da đầu. Lúc này, mấy cái nam sinh bên trong đột nhiên đi tới một người mặc áo sơ mi trắng, tướng mạo nam nữ chớ phân biệt tiểu nãi cẩu. Hắn mối tình thắm thiết nhìn chằm chằm Triệu Lộ Tây, sau đó trân trọng trong ngực lấy ra một quyển sách đến, thận trọng đưa tới Triệu Lộ Tây trước mặt. Lộ Tây, người khả năng không nhận ra ta. Ta gọi Tô Thanh Hàn. Ta thích người rất lâu. Từ khi biết ngươi ngày đầu tiên lên, ta liền biết ngươi ưa thích lá phong. Cho nên ta dùng thời gian 1 năm, chạy một lượt toàn thế giới, vì ngươi ngắt lấy đẹp nhất lá phong làm thành một bản lá phong tập hợp, tặng cho ngươi. Người chung quanh nghe được lần này cảm động ngữ về sau, nhất thời truyền đến một trận thổn thức thanh âm. Hắn không phải Mỹ viện hệ thảo Tô Thanh Hàn sao? Nguyên lai cũng ưa thích Triệu Lộ Tây a. Tô Thanh Hàn thật là lãng mạn a. Vậy mà yên lặng ưa thích một người 1 năm, mà lại vì nàng chạy lượt toàn thế giới, chỉ vì ngắt lấy toàn thế giới đẹp nhất lá phong. Ta nhanh muốn khóc. Nếu như ta là Triệu Lộ Tây, ta nhất định sẽ đáp ứng làm bạn trai của hắn. Anh em, ngươi một người nam ngươi xem náo nhiệt gì a? A, không phải. Tô Thanh Hàn nhìn qua cùng nữ sinh không sai biệt lắm. Ta nghĩ ta có thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tô Thanh Hàn đưa đến trước mặt lá phong tập hợp, thì liền Triệu Lộ Tây cũng không nhịn được có chút động dung. Nàng xuất thân từ một cái thư hương môn đệ, phụ thân là đại học giáo sư, cho nên nàng cũng rất ưa thích văn học. Bây giờ thấy Tô Thanh Hàn dùng loại này lãng mạn phương thức hướng mình biểu đạt yêu thương, nói không có chút nào dám động đó là giả. Nàng khẽ thở dài một hơi, thân thủ tiếp nhận cái kia bản lá phong tập hợp nhìn một chút. Sau đó nở nụ cười đối với hắn nói ra. Cảm ơn ngươi, Tô đồng học, ngươi là người tốt, bất quá lễ vật của ngươi ta rất ưa thích. Về sau chúng ta làm bằng hữu đi. Nữ sinh nói cho các ngươi biết nói mình thích lá phong, cái kia hơn phân nửa chỉ là tại lõm người thiết lập mà thôi. Ngươi thật đi hái được nhiều như vậy lá cây, còn tưởng rằng nữ sinh sẽ thích. Ngươi có phải hay không não tử có động a? Triệu Lộ Tây trong nội tâm điên cuồng đậu đen rau muống. Bất quá mặt ngoài lại là một bộ thập động nhiên cự biểu lộ. Tô Thanh Hàn sắc mặt trắng nhợt, một bộ bị thương tổn bộ dáng. Thật là ta thấy mà yêu. Đằng sau một đám nữ sinh nhìn đến về sau, cũng nhịn không được tình thương của mẹ tràn lan. Tô Thanh Hàn, không được ta làm bạn gái của ngươi đi. Không muốn khổ sở a? Triệu Lộ Tây chướng mắt ngươi chúng ta cũng được a? Tô Thanh Hàn lảo đảo lui lại. Lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền tới một trào phúng thanh âm. Dạng này lễ vật các ngươi cũng không cảm thấy ngại đem ra được. Đây quả thực là đối Lộ Tây làm nhục. Nghe được lời nói này, các học sinh ào ào hướng phía đó nhìn tới. Chỉ thấy được theo con đường một bên đi tới một cái vóc người cao. Bộ dáng anh tuấn soái ca. Hắn một mặt tà mị nụ cười. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Triệu Lộ Tây. Đối những người theo đuổi khác thì là một bức chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Trong đám người nhất thời có người nhận ra hắn tới. Hắn không phải Mục Thanh sao? Trong học viện có tên công tử ca. Hắn nhưng là Triệu Lộ Tây số một người theo đuổi. Nghe nói vì truy Triệu Lộ Tây, trước trước sau sau tiêu tiền đều hơn 100 vạn. Oa, thật hay giả, có tiền như vậy a? Ba hắn thế nhưng là Thịnh Kinh Huy Hoàng ngành điện ảnh lão bản. Nghe nói tại Triệu Lộ Tây một đám người theo đuổi bên trong, hắn là có hy vọng nhất. Mục Thanh đi tới thời điểm, còn lại mấy cái người theo đuổi trên mặt ảo ảo lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Phảng phất như gặp phải đại địch đồng dạng. Bọn họ cũng đều biết, tại Triệu Lộ Tây những người theo đuổi này bên trong, Mục Thanh là có được trời yêu ái yêu thế. Trừ hắn gia cảnh phi thường tốt bên ngoài, cũng bởi vì phụ thân hắn mở một nhà quy mô không nhỏ ảnh thị công ty. Điểm này, liền để hắn tại làng giải trí nắm giữ rất cao tư nguyên. Cho nên tại toàn bộ Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình học viện bên trong, Mục Thanh đều rất thụ các nữ sinh truy phủng. Chỉ cần là có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, về sau muốn xuất đạo khả năng thì tăng lên thật nhiều. Mục Thanh đi vào Triệu Lộ Tây trước mặt, đầu tiên là xem thường lườm những người khác liếc một chút. Hai tay thậm chí lười nhác từ trong túi lấy ra. Các ngươi có mấy người có phiền hay không a? Cả ngày liền biết quấn lấy nhà chúng ta Lộ Tây. Chẳng lẽ liền sẽ không chiếu soi gương nhìn điều kiện của mình sao? Lộ Tây cũng là các ngươi xứng với. Trong lời nói, không có chút nào đem những người khác để vào mắt. Mấy cái nam sinh nghe được lời nói này nhất thời nổi giận. Bọn họ dám truy cầu Triệu Lộ Tây, tự nhiên cũng là có chút tư bản. Hoặc là lớn lên tương đối đẹp trai, hoặc là cũng là trong nhà có tiền. Tuy nhiên cùng Mục Thanh so ra khả năng không bằng, nhưng cái nào không phải thiên chi kiêu tử. Mục Thanh ngươi không cần đến nói như vậy a. Tuy nhiên ngươi trong nhà mở ra ảnh thị công ty, thế nhưng là ai cũng không kém ngươi bao nhiêu. Chúng ta đối Lộ Tây thích thì hơn xa ngươi. Mục Thanh cười lạnh một tiếng. Thích không phải nói ra được, là làm ra. Các ngươi lấy ra chút đồ vật kia đều không ngại mất mặt. Nói xong, hắn đem tay từ trong túi đưa ra ngoài, lấy ra một cái màu đen thiên nga nhung hộp. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, hắn đi vào Triệu Lộ Tây trước mặt, tại nàng trước mặt chậm rãi một gối quỳ xuống. Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Gia hỏa này hắn là muốn làm gì? Nhìn bộ dáng này, sẽ không phải là muốn cầu hôn a? Trong cái hộp kia đồ vật, chẳng lẽ là chiếc nhẫn? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.